Quyền khuynh nhất thế, chương 92, người phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Duệ mà nói, người theo hắn ngoại trừ bởi vì nguyên nhân của lão bí thư Hạ Tụ Bảo, càng nhiều là xem trọng tiền đồ chính trị tương lai của hắn, thế nhưng hiện tại thấy Lục Duệ trên cuộc họp thường ủy bị Trình Nghi áp chế, tâm tư của rất nhiều người đã thay đổi. Không nói đám khoa viên tư tưởng dao động, chỉ là người phụ trách các phòng ban mấy ngày nay chạy tới phòng làm việc của Trình Nghi báo cáo công tác đã có không ít những người này trước đó, cả đám hận không thể tạo quan hệ mật thiết với Lục Duệ. Trưởng Trấn, tiếng gió thổi gần đây không quá đúng. Ngồi trong phòng làm việc của Lục Duệ, Mã Hướng Đông sắc mặt xấu xí nói với Lục Duệ. Lục Duệ cười ha ha, sắc mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Mã Hướng Đông, lời gã nói rất đúng, gần đây trên hội nghị đảng ủy Trình Nghi rất sinh động, không chỉ có như vậy, ngay cả Bạch Đông Minh và Triệu Thành Đống cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như chủ động ủng hộ Trình Nghi, Lục Duệ vài lần đưa ra ý kiến đều bị bọn họ phủ quyết, điều này làm cho các thường ủy trong phe của Lục Duệ trong lòng có chút bất mãn, Mã Hướng Đông thẳng thắn trực tiếp tìm tới cửa. Thế nào, anh cũng có chút sốt ruột, Lục Duệ nhìn Mã Hướng Đông, cười ha ha hỏi. Mã Hướng Đông hút một hơi thuốc lá, cắn răng nói. Tôi thật ra không sao, cũng là nhìn mấy người tên kia khó chịu. Trong lòng không thoải mái, ngài không biết hiện tại trên trấn đều đồn ra, nói trưởng trấn ngài bị bí thư thu thập, trước đây là bí thư ủy quyền cho ngài, hiện tại người ta đem quyền thu trở về, ngài liền không có biện pháp. Còn có người tung tin đồn ngài đắc tội Trình bí thư thị ủy và Tất bí thư huyện ủy, đây trấn Hạ gia đã ở không được bao lâu. Lục Duệ không nói gì, hiện tại loại tình huống này quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn, vốn dĩ dự định đem Trình Nghi đưa lên trước đài, mình còn cố ý tìm cô ấy báo cáo công tác, đem thiện ý của mình nhắn nhủ qua. Thế nhưng bây giờ xem ra mình vẫn là quá ngây thơ, chuyện trên quan trường căn bản là không phải mình muốn thế nào thì được thế ấy, cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vốn đến mình muốn điệu thấp công tác, lại không ngờ rằng tin đồn các phương diện càng ngày càng nghiêm trọng, gần đây trong cuộc họp đảng ủy đám người Bạch Đông Minh tựa như nương uy phong của Trình Nghi bắt đầu kiêu ngạo lên. Để cho Lục Duệ có chút ngoài ý muốn chính là Trình Nghi từ lần đó, thay đổi thái độ ủy quyền cho mình, ngược lại càng nhiều là chu toàn cho mình và đám người Bạch Đông Minh, từ đó mưu lợi bất chính. Điều này làm cho Lục Duệ có chút khó hiểu, thật ra hắn cũng không biết Trình Nghi lúc này cũng là thân bất do kỳ. Cậu, vì sao ngài muốn cho con chèn ép Lục Duệ kia? Ngồi ở phòng làm việc của mình, Trình Nghi vừa nhìn lá rụng ngoài cửa sổ, ở trong lòng vừa đau khổ lo lắng. Sau sự kiện của tập đoàn Chính Đạt không lâu, ngay tại sự kiện của Hạ Văn Cử cùng ngày, Trình Nghi nhận được chỉ thị đến từ cao tầng của gia tộc, đối phương không có ý khác chỉ là yêu cầu Trình Nghi trong công tác tận lực chèn ép trưởng trấn Lục Duệ, đừng cho hắn ra hình ra hồn. Đối với chuyện này, Trình Nghi rất không hiểu, Lục Duệ đối với gia tộc của mình mà nói, bất quá là một cọng cỏ bình thường đến không thể bình thường, vì sao sẽ có người muốn đối phó hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc bất quá gia giáo từ nhỏ dưỡng thành khiến cho Trình Nghi đem nghi vấn chôn ở trong lòng, chuyên tâm đầu nhập vào trong công tác cũng là vì nguyên nhân này, cô ấy mới bắt đầu dần dần mỗi người đi một ngả với Lục Duệ. Lục trưởng trấn không thể tiếp tục như vậy, bằng không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mã Hướng Đông nhìn hình dạng có chút thất thần của Lục Duệ, không nhịn được có chút nôn nóng nói. Lục Duệ thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, hắn cũng hiểu được có chút không thích hợp thế nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt để mình ra tay, dù sao mình còn trẻ, không thể lưu lại một danh tiếng hiếu chiến cho lãnh đạo cấp trên, không phải là còn muốn khiến bí thư đảng ủy Chỉnh chết. Nhẹ nhàng khoát tay, Lục Duệ nhìn Mã Hướng Đông nói. Tình huống xây dựng của khu vực khai thác mỏ thế nào rồi? Mã Hướng Đông sửng sốt vội vã đáp. Đã không khác biệt lắm, phòng chừng còn một tháng nữa là có thể đầu tư. Lục Duệ gật đầu, lại nhìn thoáng qua Hạ Quốc Thành vừa đi vào phòng, cười ha ha hỏi. Xem ra là có tin tức tốt, Hạ Quốc Thành mỉm cười. Tối đa nửa tháng, nhóm quần chúng đầu tiên phá bỏ và di rời có thể vào ở xã khu mới. Tin tức này đối với Lục Duệ mà nói là một tin tức tốt hơn những chuyện khác, tâm tình vốn có chút tối tăm của Lục Duệ nhất thời tốt lên, nhìn Hạ Quốc Thành và Mã Hướng Đông cười nói. Việc khác đều không cần lo, hai người nhìn thẳng hai chuyện này cho tôi, về phần người khác muốn chơi cái gì, thì để cho bọn họ chơi đi, chẳng lẽ, đám người này còn có thể làm phản. Thế nhưng, Mã Hướng Đông còn muốn nói gì, lại bị Hạ Quốc Thành kéo tay đi ra ngoài cửa. Nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, Lục Duệ có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nụ cười trong nháy mắt biến mất. Lục Duệ không phải đứa ngốc, chuyển biến to lớn của Trình Nghi trước sau bất quá chỉ mấy tháng thời gian, đặc biệt là thái độ gần đây, rõ ràng là chuyên môn nhằm vào mình, nếu như Lục Duệ còn nhìn không ra vấn đề, hắn thật đúng là ngu ngốc. Lẽ nào nói, là người phía sau của cô ấy? Lục Duệ lâm vào trong trầm tư. khu Đức Phong ngoại ô thành phố tỉnh G, trong một biệt thự độc lập, một người đàn ông đại khái 50 tuổi, sắc mặt hồng nhuận đang ngồi trên sofa, đối diện rõ ràng là Lam Hiểu Âu đã biến mất mấy tháng trước mặt của Lục Duệ. Chú Hoàng, chú đây là muốn làm cái gì vậy? Lam Hiểu Âu không thể tin được lỗ tai của mình, có chút sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt cô ấy. Từ Trình Nghi biết được là người đàn ông trước mắt khiến cho Trình Nghi trong khoảng thời gian này chèn ép Lục Duệ, nên trực tiếp tìm tới cửa. Không thể trách Lam Hiểu Âu ngạc nhiên không thể kìm được như vậy, nói, bạn có thấy qua con voi không có việc gì đi phân cao thấp cùng con kiến không? Lam Hiểu Âu biết rõ, đối với Lục Duệ mà nói, người đàn ông trước mặt mình cũng là voi, mà Lục Duệ đồng chí chỉ là con kiến cực kỳ bé nhỏ. Người đàn ông này muốn đối phó hắn, thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần toát ra ý bất mãn, tự nhiên sẽ có người giành thu thập Lục Duệ. Hoàng Thế Hùng, ủy viên tỉnh ủy, thường ủy, bí thư đảng ủy tỉnh G, đối với tỉnh G có 15 triệu dân đến nói, Hoàng Thế Hùng thật giống như là một ngọn núi hùng vĩ, che chắn một mảnh bầu trời của tỉnh G, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thế Hùng cúi đầu xem báo chí lúc này không có uy nghiêm ở trước mặt người ngoài, ngược lại là có chút hứng thú nhìn Lam Hiểu Âu nói. Nha đầu, con không phải là coi trọng tên nhóc kia chứ? Lam Hiểu Âu sừng sốt, mặt cười trong nháy mắt lập tức trở nên đỏ bừng, trừng mắt nhìn Hoàng Thế Hùng chăm sóc cho mình từ nhỏ lớn lên, cắt giọng. Chú Hoàng, chú lại chọc ghẹo con, tin con nói với gì hay không, chuyện tháng trước chú ở nhà ông nội len lén uống rượu không? Hoàng Thế Hùng vừa rồi còn cười hào hiệp không gì sánh được lập tức sắc mặt đại biến, sau khi nhìn thoáng qua phía ngoài mới có chút kinh hoàng nói với Lam Hiểu Âu. Xú nha đầu, uổng công chú thương con nhiều năm như vậy, lại có thể muốn cáo trạng chú, con cũng không phải không biết tính tình của dì con, nếu như bà ấy biết chú vụng trộm uống rượu, khẳng định sẽ không tha chú. Hắc hắc, Lam Hiểu Âu cười thật giống như một tiểu hồ ly bắt trộm gà, cười hi hi hỏi. Vậy chú nói cho con biết, vì sao khiến cho Trình Nghi đi chống đối đại phôi đàn đờ một? Là vì báo thù cho con. Hoàng Thế Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua Lam Hiểu Âu nói. Nhà đầu ngốc này, con nghĩ rằng chú thật sự có buồn chán như vậy sao? Lam Hiểu Âu chớp hai mắt của mình, hiếu kỳ hỏi. Vậy chú là vì sao hả? Một trưởng trấn nho nhỏ, để tập đoàn chính đạt chịu thiệt không lớn không nhỏ, hắn cho rằng mình là ai? Đem con ra làm súng, khiến cho lão gia hỏa này chùi đít cho hắn, hừ, không trả giá một chút, truyền ra đi con với chú chẳng phải là thành trò cười của người bên ngoài sao? Hoàng Thế Hùng nhẹ nhàng nói. Lam Hiểu Âu nghe vậy không tự chủ được gật đầu, lần này tại trấn Hạ gia mình quả thật bị Lục Duệ lấy ra làm súng, phải biết rằng, nếu như không có bối cảnh phía sau của mình áp chế, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản đám thương nhân địa ốc của thành phố Dương Minh ngửi được mùi. Kết quả anh vợ của bí thư thị ủy đều bị mình đánh cho vào bệnh viện thoáng cái khiến cho rất nhiều người chùn bước đối với trấn Hạ gia, dù sao kiếm tiền không sai thế nhưng cũng phải có mạng để xài. Vậy chú Hoàng, ý của chú là muốn làm hắn mất chức? Không biết vì sao, lúc nói ra những lời này, trước mắt của Lam Hiểu Âu dĩ nhiên không tự giác xuất hiện hình ảnh Lục Duệ đứng ở trước mặt thôn dân Trần Gia Trang chỉ là vung tay lên, đám thôn dân liền từ từ rời đi. Nếu như Hoàng Thế Hùng thật sự muốn rút Lục Duệ, như vậy còn có người sẽ vì những lợi ích của dân chúng bình thường sao? Lam Hiểu Âu không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì cô ấy sợ mình còn tiếp tục nghĩ, sẽ đem Lục Duệ tên bại hoại này trở thành người tốt. Hùng hăng vung quả đấm của mình, Lam Hiểu Âu tàn bạo nói. Đúng vậy, khiến cho tên kia nếm thử tư vị bị người khi dễ. Tuy rằng lời của nàng rất hung ác thế nhưng phối với vẻ mặt đáng yêu thật sự là không có lực sát thương gì. Dẫn tới Hoàng Thế Hùng không nhịn được cười ha ha lên. Ha ha, xem ra Lục Duệ khẳng định là làm ra chuyện người người oán trách đem mặt lạnh tiểu thư của chúng ta tức giận phá công. Ừm, con yên tâm, lần này chú Hoàng khẳng định giúp con báo thù. Lam Hiểu Âu biến sắc thi thao lẩm bẩm. Không khác biệt lắm là được nếu không nha đầu Lâm gia kia lại chạy đến trước mặt con. Hoàng Thế Hùng nghe thế thần sắc khẽ động ngẩng đầu nhìn Lam Hiểu Âu không giải thích được hỏi. Nha đầu Lâm gia, là Lâm Nhược Lam cô gái nhỏ kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hiểu Âu gật đầu, liền đem chuyện phát sinh tại Trần Gia Trang nói ra, kể lại lời của Lâm Nhược Lam xong thở dài nói. Cũng không biết cô ấy là nghĩ như thế nào, kinh thành tốt như vậy không ở, nằng nặc chạy xuống đây. Con trước khi đi có ghé qua chỗ cô ấy ở, điều kiện thật không tốt. Hoàng Thế Hùng không nói gì, im lặng không lên tiếng cúi đầu tự hỏi, mãi cho đến khi Lam Hiểu Âu tiếp một cú điện thoại nói có chuyện tình của công ty muốn đi xử lý, ông ta cũng không có nói cho Lam Hiểu Âu tại sao mình muốn nhằm vào Lục Duệ. Lục Duệ, người trẻ tuổi rất thú vị, nhìn một phần tư liệu liên quan đến Lục Duệ trong phòng sách, Hoàng Thế Hùng bỗng nhiên cảm khái nói. Cách chương.